Ngạo kiếm vô song, chương 47, huyền thiên trọng xích, góc truyện audio.com. Ma khí mỗi lúc một dày đặc hơn, trên bầu trời ma khí bao phủ như một tầng mây đen dày đặc. Không khí như ngột ngạt khó chịu đến cực độ, giống tiếng gầm gừ đáng sợ truyền ra từ trong lỗ đen, một đạo khí tức hung thần ngập trời bao phủ toàn trường. Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, muôn thú, thậm chí là côn trùng đều im bặt, giống như địa ngục hàng lâm thế gian. Huyết hải vô biên chìm nổi chung quanh, vô số ma ảnh khổng lồ bay lượn ngửa mặt lên trời gào thét kinh thiên động địa. Hắc Long Ma đi qua, không phải chỉ là đạo hồn thể của hắn thôi. Thân thể Hắc Long Ma là một cục máu màu đỏ nhỏ phát ra huyết quang kinh dị. Bên ngoài là hư ảnh của Hắc Long Ma, một con rồng màu đen. Trên đầu có 5 cái sừng to dài chĩa ra trước mặt. 2 con mắt to, tà ác, 2 sợi râu vĩnh ra hai bên. Dáng người của nó cực lớn phải đến trăm trượng. 2 cánh mở ra đã có thể che hết ánh sáng của một vùng. 2 tay gân guốc, chảo dài nhọn hoắt, trên 2 thân cánh tay mọc ra vô số cái xúc tu ngoe ngẫy. Mỗi cái xúc to còn lớn hơn thân hình Vu Man. Hắc, hắc, hắc, Hắc Long Ma ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười khó nghe kinh dị giống như ma hờn quỷ oán, đã 10 vạn năm. 10 vạn năm rồi, rốt cuộc bản vương cũng lại một lần nữa trở lại nơi này. Hé hé hé, bị pháp tắc thiên địa ngăn cản mãi. Phải vất vả lăn lội với nó. Lần này phải cảm ơn các người A Hát. Tự mở cửa ra cho ta đến thu thập các ngươi. Hắc Long Ma miệng phun tiếng người. Hắn là ác ma cổ xưa. Ngôn ngữ hắn nói có chỗ giống và không giống hiện tại. Nên có một số người thời đại này nghe nhưng không hiểu hắn nói cái gì. Nó nói cái lồng gì thế? Một binh sĩ nhìn sang đồng bọn hỏi, đệt. Hắc Long Ma bực tức. Nhưng nó cũng kệ mẹ chả quan tâm nhìn xuống tế đàn, chính là ngươi xuyên thủng không gian kia sao sao? Ồ, Vu tộc ta không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng mà ta sẽ thu thập tất cả các ngươi để đáp tạ hỗ trợ ta phá vỡ quy tắc hai thế giới. Khạc khạc khạc khạc, riêng ngươi ta sẽ hút hết sinh mệnh. Rồi ném xuống hỏa tuyền, nói đến đây trong mắt Hắc Long hiện lên một tia sát ý. 10 vạn năm trước chính hắn đã bị đại tư tế cũ của Vu tộc đánh trọng thương rồi phong ấn trong hỏa tuyền. Hắc Long Ma đưa một tay lên trời. Bầu trời như tắt nắng, vô số thiên thạch từ không trung bay xuống. Kích thước và tốc độ của chúng nhanh hơn so với thiên địa chân thân lúc trước rất nhiều, ngũ hành trận. Vu quân quát to, lập tức binh sĩ thiết giáp chia thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 người xếp thành vòng tròn. 4 người xung quanh dùng khiên kết trận, người ở giữa dùng kiếm vận chuyển nguyên lực, 5 người hợp nhất làm một rồi chém thẳng lên. Không trung, kiếm khí mạnh mẽ chém lên làm thiên thạch nổ tung. Vô số mảnh vỡ rơi xuống văng tung tóe. Sau một hồi miễn cưỡng thu thập hết mưa thiên thạch nhưng cũng chịu tổn thất nghiêm trọng, chết đi. Hắc Long Ma đưa tay ra trước mặt, vô số xúc to trên tay hắn bỗng biến to dài ra hướng lên trời cao rồi đấm xuống giống như mưa tên. Muốn xuyên qua đại trận, trong lúc nhất thời, sắc mặt Vu Man khẽ biến, ý niệm khẽ động, nàng đang điều khiển thất sắc quang không thể làm gì khác. Đúng lúc này có một tiếng quát lạnh truyền tới, đối thủ của ngươi là chúng ta. Ông, hai vợ chồng Vu Quân bay trên trước tế đàn tay kết ấn. Rồi tay phải Vu Quân đưa qua chắp lấy tay trái vợ mình. Lúc này năng lượng của hai người đang dung hợp làm một vạn khí xuyên không. Đồng loạt tay còn lại của hai người trưởng về phía Hắc Long Ma. Sau lưng hai người xuất hiện vô số ấn ký trôi nổi giữa không trung. Đây là vô số cổng không gian cực nhỏ. Từ trong đó từng món vũ khí từ từ chui ra. Nào là gươm giáo kiếm mác. Vô số vũ khí từ trong các cổng không gian bay ra. Không gian như vụn vỡ. Chúng đâm thẳng xé nát các xúc tu của Hắc Long Ma. Máu tươi chảy ra làm hắn đau đớn. Giống, Hắc Long Ma gào thét. Tinh huyết màu đen chảy ra như suối. Nhuộm đen cả một vùng trời. Hai con sâu cái kiến cũng muốn so đấu thuộc tính không gian với ta. Hắc Long Ma hướng phía hai phu phụ Vu Quân hai mắt lạnh giá như vực sâu vạn trượng. Tay đánh ra quyết ấn, hai phù ấn xuất hiện trước mặt Hắc Long. Hắn tung tay đấm vào. Đồng loạt lúc này sau lưng hai vợ chồng Vu Quân xuất hiện hai ấn quyết. Nắm đấm của Hắc Long từ đó đánh ra nện thẳng vào họng phụt. Hai vợ chồng Vu Quân miệng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất. Vô thanh vô thức chúng đòn chí mạng, gần như loại bỏ hai người mạnh mẽ nhất. Đòn vừa rồi Hắc Long vận dụng thuộc tính không gian, dịch chuyển nắm đấm của mình công kích, nghĩ tới mà Vu Quân đổ mồ hôi lạnh. Đẳng cấp này đã vượt xa hắn tưởng tượng. Tộc nhân Vu tộc cũng nhìn Hắc Long ma với một sự kinh sợ khôn lường. Cũng trong lòng đau đớn như rỉ máu. Tộc trưởng, đại tư tế các trưởng lão cùng binh sĩ đang chiến đấu hết mình để bảo vệ họ. Bảo vệ tương lai của nhân loại, nhưng họ chỉ là những người vô dụng không giúp được gì cả. Nhiều thiếu niên hai tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt chảy máu. Họ hận chính mình không đủ mạnh mẽ lại còn trở thành gánh nặng, đến đây là tận diệt. Hắc Long ma giơ hai tay lên trời, lập tức thiên địa dị tượng xuất hiện, ùng ùng, ma khí mãnh liệt đã tạo thành một cái lốc xoáy màu đen khổng lồ với phương viên mấy trăm dặm. Trung tâm lốc xoáy kéo dài khắp địa bàn Vu tộc, giống như một cái phễu khổng lồ của tử thần đi đến đâu. Cuốn sạch nhổ sạc sự sống đến đó. Ma khí tích tụ càng lúc càng nhiều, đã bắt đầu đọng lại hóa thành sương mù. Những sương mù này trừ bỏ đại đa số cường giả hít vào chỉ bị thương nhẹ, còn lại dân thường hít vào liền tập tức bỏ mạng. Nguyên một mảnh thiên địa đang dần biến thành vùng đất chết, triệu hồi chi thuật. Lúc này Vu Man cắn ngón tay mình rồi thi pháp từ dưới đất một sợi xích dài màu đen. Trên thân xích có vô số sợi gai. Sợi xích bay thẳng lên cắm vào người Hắc Long Ma rồi đầu còn lại đâm vào người Vu Man. Vì đối phó đại địch, Vu Man quyết định liều mạng. Huyền Thiên Trọng Xích, đừng nói là ngươi, Hắc Long Ma hoảng hốt vội dùng tay kéo sợi xích ra khỏi người mình. Nhưng khóa sắt nóng lên như dung nham nóng chảy. Lập tức đỏ bừng, nó bắn ra chân hỏa còn nóng hơn mặt trời gấp trăm lần, a hát. Bị chúng đòn Hắc Long Ma phóng xuất huyết long thiêu đốt để tăng sức mạnh liều mạng thoát ra, nếu không hắn sẽ thành cho bụi. Đây chỉ là một đạo thần hồn của ta. Ngươi liều mạng phong ấn ta cũng chỉ ngăn ta một đoạn thời gian mà thôi. Hắc Long càng vặn vẹo giữ tợn ánh mắt sáng quắc nhìn qua Vu Man, con mắt mang theo kiếp sợ và tàn nhẫn. Sắc mặt hắn ngưng trọng tới cực điểm, nhưng vẫn nở cười nghênh ngang. Cách chương.